Chương 4. 889 nhận rõ chính mình. Ngày hôm nay vẫn là nghe ma ma nói lên, thất tiểu thư hai ngày đều không đi ra cửa phòng, lúc này mới không khỏi hoài nghi, cảm thấy nữ nhi có phải là hai ngày này thời tiết đột biến, mà thân thể khó chịu. Mềm tiêm, làm gì chứ làm sao mặc ít như vậy, ngồi trước gương ngẩn người Khâu Thị như mày, đi đến thân nữ nhi bên cạnh giật nàng một chút. Mộc Nhu Tiêm lấy lại tinh thần, liền vội vàng đứng lên gọi nói, nương. Khâu Thị nhấc chỉ điểm một cái chán của nàng, còn làm ngươi cử chỉ điên rồ nữa nha, luôn luôn ngồi ở đây trước bàn trang điểm sức sở, chuyện gì xảy ra, cùng nương nói một chút. Không có gì. Mộc Nhu Tiêm mấp máy miệng nhỏ, tiện tay dùng cây lược gỗ lột hai lần sợi tóc. Khâu Thị gặp nàng sắc mặt nhăn nhăn nhó nhó, tiểu nữ nhi kiểu thái hiển thị rõ, không khỏi hơi ngẩn ra, cười nói, thế nào có tâm sự gì, có thể cùng vi nương nói. Không, không có gì tâm sự. Mộc Nhu Tiêm buông xuống cây lược gỗ, trong mắt nhanh như chớp nhất chuyển, nhịn không được lôi kéo mâu thân mình ngồi xuống, vốn éo người lắp bắp hỏi nói, nương, ta có thể hỏi ngươi vấn đề nha. Ngươi hỏi A Khâu Thị không khỏi buồn cười, mấy ngày nay toàn bộ nhị phòng đều tại vi ra ra người thọ yến bận rộn, là nương đem ngươi cho sơ sót, cũng không biết nhà ta nữ nhi hiện tại là thiếu nữ hoài xuân, có tâm sự. Nương, ngươi không muốn rêu cả ta. Mộc Nhu Tiêm đỏ mặt, lay động một cái tay của mẫu thân, suy nghĩ một chút vẫn là lấy dũng khí hỏi nói, nương, ta muốn hỏi hỏi, cái kia ta nghe nói Thái tử Điện Hạ hắn mới chừng 20, tu vi lại hết sức cao minh, là thực sự. A Khâu Thị nhẹ gật đầu, lập tức một mặt cảnh giác nhìn về phía mình nữ nhi, thượng hạ đánh giá nàng một phen, trong đầu không khỏi chính là lộp bộp trầm xuống. Nàng nhớ lại, nữ nhi trở nên không yêu đi ra ngoài chính là hai ngày này chuyện, sắp thực tới nói. Là từ Nam mới vườn trở về sau. Sẽ không phải là nữ nhi này tư xuân đối tượng, là Thái tử Điện Hạ đi. Khâu Thị này trong đầu lập tức nặng trịch khó nhi đứng lên, ánh mắt cu nở dê mười phần cảnh giác sắc bén nhìn về phía Mộc Nhu Tiêm, mềm tiêm, ngươi cùng nương nói thật, ngươi như thế nào đột nhiên nhắc lên Thái tử, hẳn là ngươi tại Nam mới vườn thấy Thái tử một mặt, liền thích nhân ra nương ngươi nói bậy bạ gì đó nha. Mộc Nhu Tiêm xấu hổ đến sắc mặt tường đỏ, vội vàng che mặt gọi nói, không có không có, nương ngươi chớ nói nhảm. Khâu Thị cẩn thận nhìn nàng một chút, trong lòng càng phát ra cảm thấy không tốt. Nữ nhi trưởng thành, là muốn cân nhắc cho nàng tìm môn đăng hộ đối tượng. Dĩ vãng Khâu Thị vẫn cảm thấy nữ nhi còn nhỏ, lại nói thần châu người phổ biến mệnh trường, căn bản không tới nói chuyện cưới gả thời điểm. Nhưng hôm nay xem ra, vẫn là nhanh chóng cho nữ nhi đem hôn sự đứng yên xuống tương đối tốt, cũng tiết kiệm nàng già đi nghĩ chút có không có. Khâu Thị nghiêm mặt nói nói, mềm tiêm, ngày ấy tại Nam mới bên trong vườn, Thái tử Điện Hạ đối Thái tử Phi thái độ như thế nào, ngươi cũng là chính mắt thấy. Liên tả tướng gia Trần Tiểu Thư, đều không vào được Thái tử Điện Hạ mắt, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm tuyệt đối không nên đi làm chính mình chuyện không có nắm chắc, miễn cho lãng tốn thời gian, thương tâm lại thương thân. Khâu Thị lạnh lùng nói, cun ở dê đừng tưởng rằng Thái tử đối Thái tử Phi y lý thuận tuyệt đối một lòng một ý, tốt ghê gớm. Liền cảm thấy nếu là mình lấy thân thay, có lẽ cũng có thể được Thái tử dạng này sủng ái. Ngươi không phải Thái tử Phi, ngươi mãi mãi cũng không thể trở thành nàng. Nhận rõ thân phận của mình, cực kỳ trọng yếu. Mộc Nhu Tiêm trong lòng có chút nhảy một cái, mở to mắt nhìn về phía mình mẫu thân, trong mắt nhịn không được xúc lên nước mắt.